thiên hồn ma tộc phái đến phụ thuộc đại lục lịch luyện tiểu bối. Tại thiên hồn ma tộc nội bộ đều có thân phận ghi lại. Dùng tình huống của ngươi tùy tiện tiến vào thiên hồn ma tộc, xác thực có khả năng bị xem như gian tế đối đãi. Ha ha, xem ra ta tiến về man hoang đại lục cũng không phải là một cách lựa chọn sáng suốt a. Nói đến đây về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi cảm thán một câu, biểu lộ mặt lộ vẻ có chút buồn bực. Tự trước mắt hắn tình huống đến xem, tựa hồ một khi thân phận của hắn bại lộ, tựa hồ thần tiên hai đại đội hình đều không dung được hắn. Mạc Thanh Vân thầm than một câu về sau, hắn cũng liền không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ lại nói, tiếc, man hoang đại lục bên trong người tu luyện cảnh giới phân chia, ngươi cũng cùng ta nói đơn giản nói chuyện đi. Thái cổ chí tôn 119 chương 1180 Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du quan hệ. Man hoang đại lục tiên nhân hết thảy có 7 đại cảnh giới, phân biệt là vẫn tiên cảnh, thiên nhân cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, thái ấp kim tiên cảnh cùng cửu thiên huyền tiên cảnh. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm tiên nhân cảnh giới tu luyện, tiếc liền đơn giản giảng thuật một lần, dừng một chút lại nói, mặt khác, vẫn tiên cảnh tổng cộng chia làm cửu trọng, phân biệt đối ứng võ đạo cửu trọng thối thể cảnh, chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, nguyên đan cảnh, đan phủ cảnh, thiên cương cảnh, thần thông cảnh, chí tôn cảnh cùng chúa tể cảnh. Như thế xem ra kim tiên cảnh tiên nhân tại man hoang đại lục bên trong chính là địa vị cực cao tồn tại. Biết được man hoang đại lục cảnh giới tu luyện, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với kim tiên cảnh có một cách minh xác hiểu rõ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc thời điểm, tiếc hơi trầm mặt thoáng cái, lại nói, mặt khác, thần nhân vậy có chính mình tu luyện thể hệ. Cảnh giới của bọn hắn phân biệt là chiến thần cảnh, thần nhân cảnh, thiên thần cảnh, chân thần cảnh, chủ thần cảnh, thần quân cảnh cùng thần vương cảnh. Đối ứng tiên nhân 7 đại cảnh giới tu luyện, nghĩ không ra thần nhân cùng tiên nhân ở giữa còn có cảnh giới tu luyện khác nhau. Khó trách bọn hắn ở giữa đấu tranh không ngừng. Nghe được tiếc như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng nhìn không được thở dài nói. Nói như vậy, man hoang đại lục tình huống đảo cùng thất đại viễn cổ chi lộ rất giống. Bởi vì có khác biệt tu luyện thể hệ, tiến tới bị phân chia thành phe phái khác nhau. Ăn, xác thực không sai biệt lắm, nhưng man hoang đại lục bên trong đấu tranh càng thêm kịch liệt. Đối với Mạc Thanh Vân ví von tiếc gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời cũng lại nhấn mạnh một phen. Biết được man hoang đại lục tình huống căn bản, Mạc Thanh Vân lại mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Đối tiếc hỏi, tiếc, ngươi biết thiên huyến nhất tộc sao? Thiên huyến nhất tộc nghe được Mạc Thanh Vân hỏi đến thiên huyến nhất tộc, tiếc sắc mặt không khỏi biến đổi, biểu lộ trở nên nghiêm túc, nói, Thanh Vân, thiên huyến nhất tộc tại man hoang đại lục bên trong thuộc về thực lực xếp hạng trước 100 chủng tộc. Ngoài ra, thiên huyến nhất tộc người đều có rất nhiều phân thân, rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngày sau ngươi như gặp được thiên huyến nhất tộc người, ngàn vạn không thể có chút phớt lờ. Phân thân nghe được tiếc lời này về sau, Mạc Thanh Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng có một cái trọng đại phát hiện, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói Hàm Yên cùng Thanh Du là thiên huyến nhất tộc người nào đó phân thân? Phát hiện này về sau, quả thực đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ. Đây cũng không phải là một tin tức tốt a. Như Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du là thiên huyến nhất tộc người nào đó phân thân, hắn muốn đem Long Hàm Yên hai nữ mang đi, hắn độ khó không thể nghi ngờ là như là lên trời. Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi làm quen thiên huyến nhất tộc người? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, tiếc lập tức phát giác được một chút chỗ không đúng, biểu lộ trở nên nghiêm túc lại nói, thiên huyến nhất tộc người mỗi một bộ phân thân đều có chính mình độc lập ý thức cùng tư tưởng, tương đương với hai cái khác biệt người xa lạ. Bởi vậy, ngươi ngàn vạn không thể cùng một đôi đợi. Nói đến đây, Tiếc biểu lộ càng thêm nghiêm túc lên. Đối Mạc Thanh Vân nghiêm tiếng nói. Còn có Thiên Huyễn nhất tộc người tu luyện tối kỳ, nếu như bọn hắn phát hiện phân thân cùng người phát sinh tình cảm, bản tôn tất nhiên sẽ đem người kia truy sát đến chết. Bởi vậy, ngươi tại không xác định đối phương là bản tôn vẫn là phân thân trước, tuyệt đối không nên cùng các nàng phát sinh tình cảm. Ăn, ta đã biết đi qua Tiếc kiểu nói này, Mạc Thanh Vân ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong lòng có một cái minh xác dự định, thầm nghĩ, như thế xem ra, ta muốn mang Hàm Yên cùng Thanh Du rời đi, nhất định phải tăng tốc tăng lên thực lực của mình mới được. Đem trong lòng hết thảy nghi hoặc hướng Tiếc từng cái hỏi thăm về sau, Mạc Thanh Vân liền rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp, để Tiếc tiếp tục tu luyện vững chắc tu vi. Mạc Thanh Vân theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra không lâu, hắn liền phát hiện một đầu phù tôn cảnh yêu thú, cường thế xuất thủ đem cho đánh chết. Đánh chết phù tôn cảnh yêu thú về sau, Mạc Thanh Vân liền đem linh hồn của nó cho đi. Sau đó thi triển ra chiêu hồn chi môn tiến hành triệu hoán. Kết quả tại chiêu hồn chi môn triệu hoán dưới, xung quanh một chút xíu động tĩnh đều không có. Có này có thể ra kết luận, chiêu hồn chi môn triệu hoán là có hạn chế, nhất định phải có phá toái linh hồn tồn tại mới được. Xem ra chiêu hồn chi môn triệu hoán dược vật cũng không phải vạn năng. Bất quá dù vậy, chiêu hồn chi môn uy lực cũng đầy đủ cường đại. Đem nghi ngờ trong lòng giải khai về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, cũng không có vì vậy cảm thấy thất vọng. Sau đó Mạc Thanh Vân cũng liền không lại trì hoãn thời gian, cùng man thú cùng một chỗ cực tốc hướng Mao Phù Tông tiến đến. Tại man thú tốc độ cao nhất đi đường dưới, qua 3 ngày cuối cùng, Mạc Thanh Vân về tới Mao Phù Tông bên trong. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Mao Phù Tông lúc, Diêu Hoành Huy đám người đã đi tới Mao Phù Tông. Theo Mao Phù Tông đệ tử Lỗ Hồng biết được, Thiên Ma Phù Môn đệ tử cũng đều thu xếp tốt. Biết được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, bước nhanh hướng Mao Phù Tông nhị sự đại điện đi đến. Thanh Vân, ngươi trở về. Thanh Vân, Bát Đại Tiên Môn động tĩnh như thế nào, có hay không tiến về Thiên Ma Phù Môn trả thù? Thanh Vân a, bây giờ Bát Đại Tiên Môn ôm thành một đoàn, trùng kiến khí Phù Tông sự tình có phải hay không nên trì hoãn? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào nhị sự đại điện, Đàm Lâm Trạm, Diêu Hoành Huy cùng Lục Phong bọn người đều biểu lộ khẩn trương tiến lên đón. Tất cả mọi người không nên gấp, nghe ta chậm rãi nói với các ngươi. Nhìn thấy đại điện bên trong biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân đối đại gia cười nhạt, giang tay ra, đi đến một cái trống không trên ghế ngồi xuống. Mạc Thanh Vân sau khi ngồi xuống, liền đối với Diêu Hoành Huy nói: môn chủ, các ngươi rời đi Thiên Ma Phù Môn ngày thứ 7, Bát Đại Tiên Môn người liền đi tới Thiên Ma Phù Môn. Trong lúc đó, ta cùng bọn hắn giao phong một lần, giết Bát Đại Tiên Môn không ít đệ tử, tiếp theo làm cho bọn hắn lui binh rời đi. Chắc hẳn tại thời gian ngắn trong vòng, Bát Đại Tiên Môn hẳn là sẽ an phận một chút. Giết lùi Bát Đại Tiên Môn người nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Diêu Hoành Huy bọn người là thân thể run lên. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói khiếp sợ không thôi. Bát Đại Tiên Môn liên hợp lại thực lực, bọn hắn lại biết rõ rành rành. Nghĩ không ra Bát Đại Tiên Môn tại liên thủ tình huống dưới, vẫn là bị Mạc Thanh Vân cho giết lùi. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân thực lực là kinh khủng cỡ nào. Tại mọi người Diêu Hoành Huy trong lòng thất kinh thời điểm, Mạc Thanh Vân lại quay đầu nhìn về phía Đàm Lâm Trạm, nghiêm mặt nói: sư tôn, liên quan tới trùng kiến khí Phù Tông sự tình, không cần bởi vì Bát Đại Tiên Môn mà trì hoãn, hết thảy dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc. Tốt, sau đó ta liền đi an bài. Nghe được Mạc Thanh Vân như thế bàn giao, Đàm Lâm Trạm chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, trong lòng có chút không kịp chờ đợi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, khí Phù Tông rốt cuộc muốn xây lại, hắn rốt cuộc có thể hoàn thành tổ tông bàn giao. Đem mấy món đại sự hướng đại gia giao phó xong,